Nói hay lắm, khẩu khí đúng là của Bạch Nhược Hạ thời sinh viên, nhưng cô dám ra điều kiện với tôi. Thế Cảnh nhếch môi cười rồi quay người lại, Bạch Nhược Hạ bước tới gần đứng đối diện anh. Thôi được, dù sao cô cũng còn một ngày, đi theo tôi. Ổn sao? Thế Cảnh nheo mắt hai tay chắp ra sau, hỏi. Có gì không ổn sao? Bạch Nhược Hạ đưa tay lên đẩy đẩy chiếc kính, mặt hơi cúi xuống, lí nhí. Không phải anh đi hẹn hò còn gì, thì ra là đi chọn nguyên liệu. Suốt một buổi, Bạch Nhược Hạ đi theo sau lưng Thế Cảnh để anh chọn nguyên liệu cũng đã xong. Khách trương,